về đọc chương này xong rồi quay về chương đầu mới gặp xanh hổ báo cáo trồn cho xanh ăn hành thấy thiết thú gì. Vì thời thế thay đổi rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân. Phụ mỹ nhân luôn, về cái giá của việc hành nữ chủ. Vì cách chương.